Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Mãnh đã lên tiếng. Ai lại không dám nghe một người như anh ta nói. Đã biết chuyện này từ lâu. Lẽ ra anh ta nên nói với Quách Mãnh để anh ta tự mình làm. Nói không chừng có thể bàn bạc thêm về điều kiện. Làm gì có chuyện yếu thế như vậy. Anh ta lẩm bẩm nói với Giang Ninh. Triệu Toàn lập tức đi về phía Giang Ninh cùng đám người. Giờ phút này, anh ta hoàn toàn không có để ý tới Giang Ninh. Dù sao Quách Mãnh đã ở đây. Triệu Toàn biết chính xác anh ta là ai. Giang Ninh, hiện tại chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Tôi khuyên anh, biết thời biết thế mới là anh hùng. Đừng phạm sai lầm. Nói xong Triệu Toàn nở nụ cười đắc thắng. Quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức chìm xuống. Tràn đầy khinh thường, lập tức, gọi tất cả anh em của các người tới mỏ đi. Nếu chuyện của anh Quách bị chậm trễ, cả nhà mấy người sẽ gặp rắc rối. Sắc mặt Hoa Sinh hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn đứng đó. Bất động, Giang Ninh ở đây, anh ta không sợ, hử, thấy Hoa Sinh không có nghe lời mình. Triệu Toàn tức giận, tiến lên một bước, giơ tay muốn tát anh ta. Bốp, gọn gàng, dứt điểm. Mà cái tát này là Giang Ninh tát vào mặt Triệu Toàn. Vô cùng nặng nề, trực tiếp đánh Triệu Toàn bay ra ngoài. Lăn trên mặt đất mấy vòng mới ổn định thân hình. Mày, Triệu Toàn nổi giận đùng đùng chỉ vào Giang Ninh. Mày muốn chết à? Để tao xem mày đắc ý được bao lâu? Giang Ninh nhẹ giọng nói. Người tự tìm đến cái chết. Là anh đó. Khu khai thác số 8 này là tài sản của gia tộc nhà họ Lâm của tôi. Khi nào thì đến lượt các người chỉ tay vậy? Mày tự tin quá rồi đấy. Triệu Toàn hét lên, lập tức đứng dậy, nhưng không dám xông về phía Giang Ninh. Thay vào đó là mặt lạnh chạy tới chỗ Quách Mãnh. Anh Quách, tôi sợ, nếu không giải quyết được người này, hôm nay chúng ta không thể lấy được món đồ mà anh muốn đâu. Nếu muốn giết ai đó bằng một con dao, bản thân phải tàn bạo hơn. Anh ta sợ Giang Ninh làm tham mưu, cho nên trực tiếp giao khu khai thác số 8 ra. Giờ thì tốt rồi, chắc chắn, đôi mắt của Quách Mãnh đã thay đổi. Hung dữ, tàn bạo, giống như một con sói đáng sợ. Lúc này anh ta thực sự đã hết kiên nhẫn. Đối với anh ta, nhiệm vụ là lấy những gì trong lăng mộ. Đối với điều này, anh ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết người. Cho mày một cơ hội cuối cùng. Cút ngay. Quách Mãnh tiến lên một bước. Sát khí không che giấu được. Những người bình thường như Hoa Sinh đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Giang Ninh khẽ khịt mũi. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng lập tức phá tan áp lực kinh khủng. Đột nhiên biến mất. Hoa Sinh cùng những người khác lập tức thả lỏng. Nhưng tôi không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào. Tự tìm cái chết. Quách Mãnh gào lên. Mấy người sau lưng lập tức xông ra. Trực tiếp vây quanh Giang Ninh. Giờ mày chết chắc rồi. Đánh chết. Đánh nát chân tay tên đó cho tao. Khi Triệu Toàn nhìn thấy những gì đang xảy ra, anh ta lại thấy nực cười. Hả hê cho việc Giang Ninh xui xẻo và tự hủy hoại mình. Cách chương.